Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3311, Thầy Tướng Nam. Người đăng, HGSO Zimozese. Quán Ba Nha, bãi xe đua các loại cao cấp nơi trốn đều không có Trương Thiên. Bảo tên mập chết tiệt này thân ảnh. Thế là bình thường cùng nhau sống phóng túng hồ bằng cẩu hữu gọi điện thoại. Tìm đến Trương Thiên Bảo. Không có Trương Thiên Bảo, bọn họ cũng không dám ăn. Đến quá đắt, chơi đến quá này. Dù sao không có Trương Thiên Bảo thanh toán. Ninh Thư Trắng kiện thân xong, toàn thân thịt mỡ đều tại run rẩy. Cầm khăn mặt, lau mồ hôi nước, cầm điện thoại di động lên. Thật nhiều điện thoại chưa nhận. Ninh Thư cho những này hồ bằng cẩu hữu gọi điện thoại. Ninh Thư nói, ta dự định muốn với các ngươi tàu tử kết hôn. Vì để cho chính mình đẹp mắt một chút, ta quyết định trong nhà giảm béo. Khoảng thời gian này, không ra ngoài, chính các ngươi chơi. Ca, các ngươi thật muốn kết hôn? Lý Cốc Thu đồng ý. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, tất nhiên, không có đồng ý. Nàng đem cái này tin tức lan rộng ra ngoài. Lý Cốc Thu tuyệt đối rất hoảng, khẳng định phải tìm đến nàng nói từ hôn sự tình. Hơn nữa hiện tại Kim Dương, ước chừng mới đi đến đế đô, còn không có đứng vững gót chân. Hiện tại nàng nói muốn kết hôn, tuyệt đối đánh Lý Cốc Thu trở tay không kịp. Hiện tại Lý gia còn muốn dựa vào Trương gia duy trì. Lý Cốc Thu lại không nguyện ý cùng với nàng kết hôn. Nếu không muốn kết hôn, lại muốn kéo, Lý Cốc Thu đoán chừng cũng là rất tâm mệt. Đến lúc đó ta xin mọi người uống rượu mừng. Rượu bao no, Ninh Thư rất phóng khoáng nói. Những này hồ bằng cẩu hữu lập tức bắt đầu chúc mừng Ninh Thư. Ôm mỹ nhân về, sớm sinh quý tử ba lạp ba lạp. Ninh Thư nghe những lời này chính là nước đổ đầu vịt. Những người này ở đây, phú quý thời điểm lấy lòng ngươi mấy câu, cùng nhau đùa giỡn, nhưng là nghèo túng, bỏ đá xuống giếng thời điểm là cái thứ nhất lao ra. Ước chừng là muốn đem theo Trương Thiên Bảo nơi này bị tức phát tiết trở về. Ninh Thư cúp điện thoại, tiếp tục bắt đầu tập thể dục. Quá béo, như thế nào cảm giác giảm béo đây là quen thuộc như vậy đâu. Phàm là người ủy, thác là đĩa, Ninh Thư đều nghĩ ngay lập tức liền muốn giảm béo. Dù sao hình tượng thật rất quan trọng, không có một cái liên miên bất tận mỹ mạo, liền không có một cái thú vị linh hồn. Ninh Thư muốn cùng Lý Cốc Thu kết hôn tin tức truyền ra ngoài. Kỳ thật khá hơn, chút người đều ghen ghét Ninh Thư. Bản lãnh gì đều không có thế mà cưới trong lòng bọn họ nữ thần. Quá trà đạp nữ thần, tin tức này truyền đi rất nhanh. Rất nhanh liền truyền đến Lý Cốc Thu trong tai. Lý Cốc Thu lập tức Sparta, ngơ ngác nhìn khuê mật. Trong lòng rất hoảng, mặc dù biết một ngày này sớm muộn sẽ tới đến, nhưng là thật đến thời điểm, thật, đặc biệt làm cho người ta tuyệt vọng. Gả cho Trương Thiên Bảo như vậy ăn chơi thiếu gia, trừ ăn ra uống vui đùa còn có người nào sinh mục tiêu? Bùi Manh nhìn thấy Lý Cốc Thu không nói lời nào, nhịn không được sốt ruột nói. Cốc Thu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng người như vậy kết hôn sao? Người đời này sẽ phá hủy. Người có biết hay không? Trương gia là tiền trảm hậu tấu. Làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi muốn kết hôn. Người bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể gả cho Trương Thiên Bảo tên phế vật kia. Bùi Manh nhìn khuê mật như hoa như ngọc khuôn mặt. Quả nhiên là thay khuê mật. Không đáng. Lý Cốc Thu cái gì cũng tốt. Chính là bị trong nhà liên lụy. Lý gia sử dụng Lý Cốc Thu theo Trương gia được chỗ tốt. Lý Cốc Thu rất thống khổ cũng rất mờ mịt. Nhưng là ta có thể làm sao nha? Lý gia cần Trương gia. Nhưng là gả cho Trương Thiên Bảo là không nguyện ý. Bùi Manh nghĩ nghĩ nói. Cốc Thu, nếu không ngươi tìm đại sư giúp ngươi tiêu tai, ta trước đó không phải xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng là bởi vì đại sư cho ta đồ vật, xe đều biến hình. Ta cũng chỉ là nát phá một chút da giấy. Lý Cốc Thu lắc đầu. Cùng nói tìm những này giang hồ thuật sĩ, còn không bằng trực tiếp tìm Trương Thiên Bảo hữu dụng. Lý Cốc Thu làm Bùi Manh bồi tiếp chính mình cùng đi tìm Trương Thiên Bảo nói. Một chút, Bùi Manh đi theo Lý Cốc Thu đến Trương gia biệt thự. Hai người ngồi trong phòng khách, chờ Trương Thiên Bảo. Bùi Manh ngồi ở trên ghế salon, một mặt bất mãn, Trương Thiên Bảo làm gì? Chứ, như thế nào đến bây giờ cũng còn không xuất hiện, làm cho người ta chờ lâu như vậy. Lý Cốc Thu nắm chặt nắm tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chỉ là, nói, chậm rãi chờ đi. Ninh Thư tắm rửa, đổi quần áo xuống lầu, nhìn trong phòng khách hai cái như hoa như ngọc, lập tức cảm thấy nhãn tình sáng lên. Rất dễ nhìn cô nương a, xinh đẹp sự vật chính là như vậy, cảnh đẹp ý vui. Bùi Manh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, đối Ninh Thư ánh mắt đám đuối phi thường bất mãn. Ngay trước chính mình vị hôn thê trước mặt, thế mà mê đắm nhìn cô gái khác. Hơn nữa cô gái này vẫn là vị hôn thê khuê mật. Quả thực chính là cầm thú. Người bên trong bại hoại, bại hoại bên trong cặn bã. Ninh Thư ngồi xuống, vốn dĩ nghĩ vểnh lên chân bắt chéo, nhưng là chân quá lớn, giao nhau đứng lên khó coi. Nếu như là một đôi chân dài, giao nhau chân bắt chéo tất nhiên cảnh đẹp ý vui. Ninh Thư yên lặng buông xuống chính mình chân, hướng hai cái cô nương hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Cốc Thu vẫn không nói gì. Nhanh mồm nhanh miệng Bùi Manh dẫn đầu nói, ngươi dựa vào cái gì với bên ngoài nói muốn cùng Cốc Thu kết hôn? Ninh Thư lạnh nhạt nói, có cái gì không được sao? Chúng ta vốn chính là vị hôn phu thê, kết hôn có cái gì không đúng sao? Tất nhiên không đúng, người cũng không cùng Cốc Thu thương lượng một chút, liền đơn phương tuyên bố kết hôn, người đem Cốc Thu đến nỗi chỗ nào? Ninh Thư, nàng nếu không muốn kết hôn nói thẳng nha, nàng không nói lời nào, ta cho là nàng muốn kết hôn đâu, nàng như vậy không chấp nhận không cự tuyệt, ta làm sao biết trong lòng của nàng lại nghĩ cái gì? Lý Cốc Thu hít một hơi thật sâu, khí chất trên người càng thêm u buồn. Hướng Trương Thiên Bảo hỏi, nhất định phải gấp gáp như vậy kết hôn sao? Ninh Thư lắc đầu, này coi như sốt ruột. Chúng ta đã nhiều năm, tất cả mọi người trưởng thành, chuyện nên làm sẽ làm. Lý Cốc Thu nói, ta còn nghĩ đợi thêm một chút. Đúng, người dù sao cũng phải làm Cốc Thu có chuẩn bị tâm lý. Ninh Thư, thời gian mấy năm đều không đủ sao? Nếu quả như thật không nghĩ kết hôn, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Cốc Thu nhìn về phía Ninh Thư, sửng sốt một chút, tựa hồ là không thể tin được người nam nhân này cứ như vậy buông tay. Nàng nhìn Ninh Thư, đoán chừng là hồi lâu không gặp nguyên nhân. Lý Cốc Thu cảm thấy người nam nhân này thay đổi không ít, mặc dù vẫn là tròn căng, nhưng ít ra chưa đầy mặt giữ tận thịt thừa, khí sắc cũng không tệ. Bất quá người nam nhân này là đức hạnh gì, toàn bộ đế đô thượng lưu xã hội đều biết, là một cái không có tiền đồ sống phóng túng ăn chơi thiếu gia. Ninh Thư nói tiếp, nếu như Lý Cốc Thu không nguyện ý cùng ta kết hôn, vậy từ hôn đi, không có việc gì đem người treo, rất khó chịu, ta cũng xong đi cưới người khác. Hai nữ hài lập tức sửng sốt, phảng phất có chút không chút nghe hiểu Ninh Thư. Kịp phản ứng, Bùi Manh trực tiếp nhảy dựng lên, người nói cái gì, người muốn lui Cốc Thu hôn? Ninh Thư rất bình thản, không được sao? Người nói gì vậy? Bị ngươi từ hôn, Cốc Thu còn thế nào làm người? Bị một cái không có tiền đồ nhị thế tổ từ hôn. Lý Cốc Thu quả thực liền thành chê cười. Vốn dĩ trước đó cùng một cái không có tiền đồ Trương Thiên Bảo đính hôn liền rất ủy khuất. Hết chương.